Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 397, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Thúy Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 397. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Diệp đang đứng cách đó vài dặm, lẳng lặng nhìn chăm chăm hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một người mắt rực lửa, một người ánh mắt trầm ngưng. Có thể chiến. Đây là cảm giác của Lục Diệp sau khi giao phong với đối phương một lần. Dù sao lúc này hắn đang ở trong trạng thái phụ hồn của Ly Thương, có thể phát huy ra trình độ vượt qua bản thân. Nhưng rốt cuộc, cảnh giới cũng có chênh lệch, cho nên vẫn cần cẩn thận hơn chút. Linh lực của Tinh Túc và pháp lực của Nguyệt Giao có sự khác biệt về chất. Mặc dù một quyền vừa rồi của đối phương không thể đánh trúng hắn, nhưng chỉ là dư âm của quyền kình thôi đã có cảm giác bị uy hiếp. Cho nên nếu thực sự muốn đánh một trận với đối phương, vẫn không thể liều mạng. Nếu liều mạng thì không có chút phần thắng nào. Chỉ cần lực lượng trong cơ thể hai người va chạm, Lục Diệp sẽ không có cơ hội chiến thắng. Trừ khi có thể khiến Ly Thương nhấc lên hồn chiến, diệt đối phương trên thần hồn. Nhưng lần trước, Ly Thương có thể nhấc lên hồn chiến với Huyết Hào. Đó là thừa dịp người ta tâm thần có chỗ thư giãn mới thành công. Bởi vì khi ấy Huyết Hào cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, cơ hội này không có lớn. Nói lui một vạn bước, cho dù Ly Thương thật sự có thể nhấc lên hồn chiến, nhưng giờ phút này Lục Diệp cũng không chỉ phải đối mặt với một địch nhân là trùng tộc Nguyệt Giao Cảnh, còn có rất nhiều trùng tộc Tinh Túc Cảnh đang chạy trốn ở đằng xa quan sát. Một khi hồn chiến bắt đầu, thân thể Lục Diệp cũng không còn chút phòng hộ nào. Vì vậy, vẫn phải dựa vào tung lược thuật. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, tung lược thuật thích hợp nhất là cục diện bị vây công. Trong lúc tung hoành chú ý là một người qua lại như gió, xuất kỳ bất ý. Đối mặt với một đối thủ, tinh diệu khi lướt đi sẽ mất đi ý nghĩa. Bởi vì địch nhân chỉ có một, không có cách nào đánh người khác xuất kỳ bất ý. Cũng không thể nào lấy cứng đối cứng nếu Lục Diệp không có lựa chọn nào khác. Quả thật, bạn Sơn Đao rất khắc bén. Quả thật, bạn Sơn Đao rất sắc bén, nhưng nó cũng chỉ lưu lại một chút vết thương trên giáp xác của đối phương mà thôi. Ngay cả da thịt cũng không thể làm nó bị thương. Lục Diệp đoán, cho dù có gia trì thêm thần phong, cũng chưa chắc có thể làm gì được địch nhân. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Nguyệt Giao phía đối diện đã kìm nén không được, thân hình nhoáng một cái đánh giết tới bên này. Lục Diệp cầm đao nghênh tiếp, trong lòng hắn biết rõ, cơ hội để hắn vượt cấp tranh đấu sẽ không có nhiều, có lẽ chỉ có một lần, cho nên hắn quyết định toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, hai bóng người đã đụng vào nhau, hai năm đấm của trùng tộc Nguyệt Giao xuyên ra, lực lượng cuồng bạo phun trào, bao trùm một phạm vi rộng lớn ngay phía trước. Hắn đã chứng kiến Lục Diệp lướt đi, tự nhiên biết địch nhân linh hoạt. Kể từ đó, hắn có thể phong tỏa tất cả phương vị của Lục Diệp. Pháp lực tinh thuần ngưng tụ thành bình chướng giống như một vách tường kiên cố đến cực điểm, ngăn trước người Lục Diệp. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, Nguyệt Giao của trùng tộc thay đổi sắc mặt. Bởi vì rõ ràng khi thế hung hăng cầm đao vội giết về phía hắn, dường như kẻ địch muốn nhất quyết sinh tử cùng hắn, lại trong nháy mắt này biến mất vô ảnh vô tung. Thần niệm của Nguyệt Giao trùng tộc trải rộng ra, trong chốc lát đã nắm chặt lấy khí tức của Lục Diệp. Bỗng Lục Diệp quay đầu, không ngờ đã lướt đến bên cạnh người hắn. Trường đao đen kịt hung hăng chém xuống không hề hoa mỹ. Trên thân đao đã tuôn ra linh lực. Đây tuyệt đối là lực lượng bộc phát toàn thân của Lục Diệp. Có vẻ rất hung hãn, không phải địch chết thì là ta vong. Nhưng Nguyệt Giao trùng tộc lại không chút để ý. chỉ nâng lên một tay chắn trước người. Một đao này nhìn hung mãnh vô song, nhưng trước đó hắn đã tự thể nghiệm qua trảm kích của Lục Diệp, cho nên biết một đao này hoàn toàn không thể làm gì được mình. Dựa vào giáp sát phòng hộ của bản thân, hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Một tay khác, hắn nắm chặt thành quyền, đánh về Lục Diệp. Trường đao chém xuống, Nguyệt Giao trùng tộc hơi kinh ngạc, bởi vì dưới một đao này hắn cảm giác giáp sát bị chém ra vết thương càng sâu. Trường đao của đối phương dường như trở nên sắc bén hơn vừa rồi. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, không phá nổi giáp sát phòng hộ thì tất cả đều là phí công vô ích. Ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển, trong lòng Nguyệt Giao bỗng rung lên, ẩn ẩn cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng. Ngay sau đó tự như nghe được động tĩnh thủy triều lên xuống. Trước mặt hắn, Lục Diệp vẫn bình tĩnh như giếng cổ. Đối mặt với năm đấm do đối phương đánh ra, hắn lại làm như không thấy. Trên thực tế, hắn trốn trốn tránh tránh cũng không thoát, chỉ có thể vội vàng ngưng tụ ra mấy đạo thánh thủ bảo vệ mình. Bàn sơn đao gia trì thêm thần phong linh văn, quả thật là sắc bén hơn vừa rồi. Nhưng mà cũng chỉ có thể lưu lại vết thương càng sâu trên giáp xác của đối phương, miễn cưỡng chạm đến da thịt. Nhưng thứ Lục Diệp dựa vào không phải là thần phong. Giờ khắc này trên lưỡi đao của bàn sơn đao có vô số sóng triều nho nhỏ vụn nhấp nhô, theo lưỡi đao nhanh chóng chảy xuôi. Lưỡi đao của bàn sơn đao lập tức hóa thành lưỡi cưa. Tia lửa văng khắp nơi, giáp xác của Nguyệt Giao bị phá vỡ ra. Đau đớn truyền đến làm cho Nguyệt Giao trùng tộc kêu lên một tiếng sợ hãi. Lục Diệp cắn răng bộc phát tàn lực, hung mãnh chém xuống một đao. Máu tươi bắn tung tóe, cùng bay ra ngoài còn có nửa cánh tay. Mấy tầng bình chướng do thánh thủ hóa thành trước người Lục Diệp vỡ vụn ra như tờ giấy. Bình chướng do linh lực ngưng tụ cuối cùng không ngăn được pháp lực trùng kích. Lục Diệp vội vàng xoay người, năm đấm cứng rắn đánh vào phía sau lưng hắn, trực tiếp đánh ra một cái hố sâu. Trước ngực mạnh mẽ vỗ một cái, trái tim như muốn bị đánh bay ra ngoài. Dưới lực lượng khổng lồ quét sạch, Lục Diệp bay ra ngoài như mũi tên rời cung, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có lực lượng cường đại như rắn độc mạnh mẽ đâm đến, đó chắc chắn là đang xâm nhập pháp lực trong cơ thể hắn. Nhưng rất nhanh, thiên phú thụ đã phát huy tác dụng, đốt cháy sạch những pháp lực xâm nhập vào cơ thể mình. Lục Diệp bay ra xa mấy chục dặm, lúc này mới chật vật đứng vững lại. Mới vừa vặn xoay người đã thấy Nguyệt Giao trùng tộc kia dữ tợn truy kích đến. Một Nguyệt Giao lại bị một tinh túc cảnh chém đứt một tay. Cho dù là hắn có sơ suất, loại chuyện này cũng không nên phát sinh. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Quay đầu lại sẽ bị trùng tộc Nguyệt Giao khác chế giễu cả đời. Dù khuất nhục như vậy, không giết chết Lục Diệp thì làm sao có thể trút giận trong lòng. Nhưng còn không chờ hắn xông đến trước người Lục Diệp, đã đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Nguồn gốc ánh mắt không phải Lục Diệp, mà là Nha Nha vẫn luôn ôm trong ngực. Trước đó Lục Diệp đã bảo nàng an tâm chớ vội, đến tận bây giờ nàng vẫn luôn yên tĩnh. Mãi đến khi Lục Diệp bị một quyền của Nguyệt Giao trùng tộc này đã thương, Nha Nha rõ ràng có chút tức giận. Giờ này khắc này, trong đôi mắt kia đều chảy xuôi hào quang khác thường, nhìn chăm chăm vào Nguyệt Giao trùng tộc đang tức giận đánh giết tới bên này, giống như nhìn một người chết. Dưới ánh mắt của nàng, trong lòng trùng tộc Nguyệt Giao có chút bồn chồn. Càng xông về phía trước, cảm giác nguy cơ trong lòng càng mãnh liệt, tự như bên kia có nguy hiểm gì đang chờ mình. Dưới sự ngưng thần đề phòng của Lục Diệp, tốc độ của Nguyệt Giao trùng tộc này càng ngày càng chậm, mãi đến khi gần lại, dừng ở một khoảng cách mười mấy dặm. Hắn nhìn chăm chăm vào Nha Nha trong ngực Lục Diệp, biểu lộ biến ảo không hiểu. Do dự một hồi lâu, cuối cùng không dám mạo hiểm, lại không nói một lời, quay đầu bước đi. Hắn cảm thấy Nha Nha có thể là một đứa trẻ bình thường, nhưng mà sinh tồn được trong tinh không làm sao có thể bình thường được. Từ đầu cho tới cuối hắn đều không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết tu hành nào từ trên người Nha Nha. Điều này làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Chính là bởi vì nhìn không thấu cho nên mới không dám mạo hiểm. Lần này trùng tộc xem như đá trúng tấm sắt, cũng không biết nhân tộc từ nơi nào xuất hiện này lại giết nhiều tinh túc của trùng tộc đến vậy. Thậm chí ngay cả hắn tự thân xuất mã cũng không thể tìm về mặt mũi. Trùng tộc Nguyệt Giao này rời đi, lúc gần đi còn không quên mang theo cánh tay cụt. Những tinh túc trùng tộc ở phía xa quan sát cũng không dám tiếp tục dừng, nhào nhào tan tác như chim muông. Lục Diệp ho nhẹ một tiếng, đè xuống khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, ý thức được mình vẫn có chênh lệch không nhỏ với Nguyệt Giao. Dù bây giờ hắn đã bị Ly Thương phụ hồn, càng mượn nhờ lợi thế bàn sơn đao, nhưng đối trận với một trùng tộc Nguyệt Giao sơ kỳ vẫn cố hết sức như vậy, nguyên nhân vẫn là do chất lượng lực lượng trong cơ thể khác biệt. Nếu trong cơ thể mọi người đều có linh lực, cho dù tu vi của đối phương cao hơn, Lục Diệp cảm thấy mình cũng có thể chém giết đối phương. Nhưng trước khi linh lực trong cơ thể đổi thành pháp lực, muốn giết chết Nguyệt Giao độ khó quá lớn. Phụ thân, hắn bị con dọa, chạy mất rồi. Nhà nhà bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt tự hào. Nhà nhà, lợi hại á. Lục Diệp khen một câu, sau đó cầm đao quay người, nhìn về phía Tinh Chu mình bị ngừng lại. Tinh Chu còn bị mạng nhện kia trói buộc, lơ lửng giữa mấy khối thiên thạch. Nhưng lúc trước, tinh thú nhện chiếm cứ trên khối thiên thạch lớn nhất lại không thấy đâu. Vừa rồi, Lục Diệp vội vàng chém giết với trùng tộc, cũng không chú ý đến tinh thú nhện này biến mất từ khi nào. Ly Thương giải trừ trạng thái phụ hồn, sau đó lóe lên từ trong cơ thể Lục Diệp, mở miệng nói. Người chờ đi, ta đi lấy Tinh Chu tới. Lục Diệp gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, sau đó lấy linh đan ra chữa thương và khôi phục. Tiêu hao rất lớn, tuy rằng tung lược thuật cao minh, nhưng gánh nặng đối với bản thân lại cực nhiều. Loại gánh nặng này không đơn thuần đến từ linh lực bản thân tiêu hao, còn có nghiền ép đối với thân thể. Có thể nói, nếu thân thể không đủ cường đại, cũng không cách nào đạt được tinh túy của tung lược thuật. Trận chiến vừa rồi kéo dài không quá lâu, nhưng một thân linh lực của Lục Diệp đã tiêu hao hơn nữa. Ngay cả một thân huyết nhục cũng có dấu vết bị xé nứt. Nhưng với hắn, tổn thương như vậy cũng không tính là gì. Tùy tiện tu dưỡng một chút là có thể khôi phục. Thậm chí ngay cả một quyền của Nguyệt Giao trùng tộc oanh kích sau lưng hắn cũng chỉ xem như bị thương nhẹ mà thôi. Ngược lại là Nguyệt Giao kia bị hắn chém một tay. Theo lẽ thường, một tay Nguyệt Giao bị chém không có gì đáng ngại. Giống như Khang Thành trước đó, một cánh tay đều nát bấy, trả giá một chút vẫn mọc lại cánh tay bị chém đứt. Nhưng Lục Diệp lại biết thứ chặt đứt cánh tay kia chính là tân bàn sơn đao do Liêu biến thành. Lực lượng quỷ dị của Liêu. Nếu như Nguyệt Giao muốn nối lại cánh tay cụt, có thể sẽ có chút phiền phức, trừ khi hắn có năng lực xua tan lực lượng của Liêu. Tổng thể mà nói, mặc dù trận chiến này không thể chém giết Nguyệt Giao kia, mình cũng không tính là chịu thiệt. Ly Thương nhanh chóng lấy Tinh Chu từ trong mạng nhện ra, khống chế nó đến trước mặt Lục Diệp, sau đó lại thu dọn chiến trường xung quanh, thu thập những trữ vật tinh túc trùng tộc đã chết. Một chuyến này mới tiếp tục xuất phát. Vốn dĩ, Lục Diệp cảm thấy trùng tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Giao trùng tộc không bắt được bọn hắn, nhất định sẽ có trùng tộc mạnh hơn ở phía trước chờ đợi. Nhưng mà vượt qua dự liệu của hắn, hành trình sau đó đúng là một đường an bình, không còn trùng tộc đến gây phiền phức. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải một số trùng tộc, thì cũng đều tránh đi thật xa, coi như không thấy. Suy nghĩ cẩn thận, Lục Diệp đại khái đã hiểu. Bây giờ trùng tộc có ý nhúng chàm vô định tinh hệ, nào có lòng dạ thanh thản đi nhầm vào một kẻ qua đường. Hơn nữa hắn càng đi về phía trước, càng rời xa phương hướng vô định. Cường giả trùng tộc cũng không đến mức một đường đuổi giết tới. Đây cũng là Lục Diệp nghe ngóng. Mặc dù hắn chán ghét trùng tộc, nhưng cũng không muốn dây dưa nhiều với trùng tộc vào thời điểm như vậy. Không có quấy rầy, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Gần như là sau khi thương thế khôi phục, hắn đã đắm chìm tâm thần, tiến vào đại điện màu xanh bên trong Liêu. Trong đại điện, hai bóng người đang lướt tới lướt lui, đều như lôi đình. Lục Diệp và Diêm Tức vẫn luôn tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Đáng tiếc dù là ai cũng không tìm được, chỉ có thể duy trì lướt đi như vậy. Cục diện giằng co chẳng những không khiến Lục Diệp cảm thấy buồn tẻ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Bởi vì trước kia khi hắn đối kháng với Diêm Tức, trên cơ bản hắn sẽ không kiên trì được quá lâu, thì bị Diêm Tức tìm được cơ hội một kích chém giết. Hiện nay Lục Diệp có thể cầm cự được với Diêm Tức, chắc chắn tung lược thuật của hắn đã có tiến bộ rõ rệt. Điều này cũng là nhờ trước đó đã xảy ra một trận huyết chiến cùng trùng tộc. Nhưng sau khi hưng phấn, Lục Diệp lại có chút bối rối. Bởi vì nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, nhất định là cục diện ai cũng không làm gì được ai. Nếu như vậy, hắn phải làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm Diêm Tức? Cũng không thể nào kéo dài hơn so với ai chứ. Ngay khi hắn nghĩ vậy, thân hình Diêm Tức bỗng nhiên dừng. Lục Diệp cũng vội vàng ngừng, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy Diêm Tức bên kia khẽ gật đầu với hắn, sau đó thân hình tiêu tan. Lục Diệp sững sờ, sau đó hắn đã kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xem ra chuyện không phức tạp như mình nghĩ. Trong tung lược thuật, chỉ cần có thể giằng co với Diêm Tức đến một thời gian nhất định, chắc chắn đã thông qua khảo nghiệm rồi. Giống như lúc trước Thanh Ly biến mất, Diêm Tức cũng hiện thân. Bóng dáng Diêm Tức trước mắt tiêu tán, lại một đạo bóng dáng khác bỗng dưng xuất hiện. Lục Diệp hơi chờ mong nhìn về phía trước. Truyền thừa mà hai vị tiền bối đã lưu trong Liêu khiến hắn có thu hoạch cực nhiều. Cho nên Lục Diệp rất muốn biết vị tiền bối kế tiếp là chủng tộc nào, lại lưu lại truyền thừa gì. Bóng người chậm rãi ngưng tụ, dần dần ngưng thực. Biểu lộ của Lục Diệp lại chậm rãi trở nên cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện vị tiền bối thứ ba này thoạt nhìn lại giống như là một trùng tộc. Nhìn kỹ thì không phải giống, mà hoàn toàn chính là một trùng tộc. Vậy mà Liêu lại từng bị trùng tộc thu được. Điều này cũng khiến Lục Diệp có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng ngẫm lại, Liêu tồn tại trên đời đã không biết bao nhiêu năm tháng. Vô số vạn năm qua đạt được vô số cường giả. Có một vị trùng tộc cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tên trùng tộc này có hình dáng con người. Nhưng hai cánh tay lại không phải là cánh tay bình thường, mà là hai thanh trường đao. Tạo hình này Lục Diệp nhìn rất quen mắt. Từ lúc ở Cửu Châu, hắn đã từng gặp qua loại tạo hình này. Trong trùng tộc có một loại nhánh giống như bọ ngựa. Hai thanh ti đao chính là thứ này. Đây cũng là vũ khí sắc bén mà trùng tộc bọ ngựa dùng để giết địch. Sau khi trùng tộc hiện thân, hắn nhìn thoáng qua Lục Diệp. Giống như lần đầu Thanh Ly và Diêm Tức hiện thân, hắn chậm rãi mở miệng nói. Trùng tộc, Thanh Đường. Lần này hắn chỉ báo chủng tộc và tính danh, ngược lại không nói xuất thân lai lịch. Vừa dứt lời, thân hình Thanh Đường xoay một cái, một nhánh đường đao đã chém xuống. Lục Diệp vội vàng nhấc đao lên chống đỡ, keng một tiếng, thân thể Lục Diệp hơi trầm xuống. Lục Diệp hiểu rõ, dù những tiền bối này đã từng đạt được thành tựu to lớn cỡ nào, nhưng đứng ở góc độ cao cao cỡ nào thì trong đại điện màu xanh này, bọn họ cũng có khả năng thúc giục linh lực không kém bao nhiêu so với hắn, bởi vì nguồn gốc của linh lực kia chính là linh lực mình rót vào trong thân đao. Nhưng mà không kém bao nhiêu chỉ là về phần linh lực. Lực lượng của họ vẫn là tốc độ hay năng lực phản ứng đều là trình độ bản thân họ có được ở tinh túc hậu kỳ. Chỉ nhìn lực đạo trên một đao của Thanh Đường, Lục Diệp đã biết lực lượng của nó không kém mình, hơn nữa dường như tốc độ còn nhanh hơn. Dưới tình huống bình thường, Lục Diệp ngăn trở một đao này nhất định sẽ phản kích. Nhưng mà hắn nhanh chóng phát giác được, bản thân hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Đường đao đè xuống, thân hình Thanh Đường thuận thế xoay một cái. Lục Diệp còn chưa kịp giảm bớt áp lực từ trên một đao kia. Thanh Đường nhị đao đã bổ xuống, tốc độ dường như nhanh hơn một chút so với đao thứ nhất. Thân hình Lục Diệp lại chấn động, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì một đao này không chỉ tốc độ nhanh hơn một chút, dường như lực lượng cũng mạnh hơn chút. Sau đó vẻ mặt hắn đắng chát, bởi vì hắn đã dự cảm được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên cả người Thanh Đường không ngừng chuyển động, hai thanh đao giao thoa không ngừng chém tới Lục Diệp. Sau một đao chính là đao thứ hai, hoàn toàn không dừng lại chút nào. Hơn nữa trong cảm nhận của Lục Diệp, mỗi một đao của Thanh Đường đều có uy thế mạnh hơn so với một đao trước. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 đao, Lục Diệp đã bị đè ép trên mặt đất. Hắn không thi triển tung lược thuật của Diêm Tức, bởi vì đây không phải là liều mạng tranh đấu với địch nhân. Hắn muốn tìm hiểu truyền thừa Thanh Đường lưu lại, Cho nên khi hắn thừa nhận áp lực lớn lao, hắn cũng chăm chú quan sát động tác của đối phương. Trảm kích vô cùng nhanh chóng khiến Lục Diệp chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không thể hoàn thủ. Đao thế càng ngày càng nặng nề, khiến cho hắn chậm rãi tiến tới cực hạn của bản thân. Mãi đến khi Thanh Đường lại chém xuống một đao, Lục Diệp không thể ngăn cản được, trực tiếp bị giết ra khỏi đại điện màu xanh. Trong đầu hắn hơi tê rần, Lục Diệp nhíu mày. Chắc chắn truyền thừa Thanh Đường không phải dễ dàng lĩnh hội, bởi vì người ta dùng song đao. Cho nên nếu Lục Diệp thật sự muốn lĩnh hội truyền thừa của Thanh Đường, hắn còn phải tìm thanh đao thứ hai. Từ khi tu hành cho đến nay, cho tới bây giờ, Lục Diệp chưa từng dùng qua song đao. Có thể nói là hắn không hề có kinh nghiệm ở phương diện này. Nếu tùy tiện nếm thử, chẳng những sẽ không tăng thực lực của hắn lên, ngược lại sẽ có chút cản tay. Nhưng vì tìm hiểu truyền thừa Thanh Đường lưu lại, không thể không nỗ lực thử một lần. Bởi vì nếu không thông qua khảo nghiệm của Thanh Đường, thì không cách nào kiến thức được phong thái của các tiền bối phía sau. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Mình ở trong đại điện màu xanh là một tia thần niệm hiển hóa, cũng không phải là nhục thân chân chính. Bàn sơn đao cũng không phải hắn mang vào, mà là trực tiếp xuất hiện ở trên người. Cho dù hắn thực sự tìm được một thanh trường đao khác, có thể mang vào đại điện màu xanh ư. Trong lòng nghi ngờ, cuối cùng là muốn thử một lần. Trên người hắn có không ít nhẫn trữ vật đã được thu thập, có thu thập từ Vũ Long, còn có trước đó Ly Thương thu thập trùng tộc tu sĩ. Trước kia hắn cũng lười điều tra, lúc này chỉ có thể nhìn xem trong những nhẫn trữ vật kia có loại bảo bối, loại hình đao hay không. Lấy những nhẫn trữ vật kia ra mở từng cái, bên trong của nhẫn trữ vật tu sĩ trùng tộc không có thứ gì tốt, đều là một số đồ chơi không lên được mặt bàn. Ngược lại, những thứ lấy được từ trong nhẫn trữ vật của Vũ Long lại khiến Lục Diệp tìm được không ít bảo bối có giá trị. Ngay cả linh ngọc linh tinh cũng thu hoạch được rất nhiều. Thật đúng là để hắn tìm được một cây đao. Lục Diệp lấy đao ra, quan sát tỉ mỉ, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì đao này rất dài, dài hơn bàn sơn đao một nửa. Không có vỏ đao, cho dù ở trong nhẫn trữ vật không biết bao nhiêu năm, nhưng mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu mục nát. Hơn nữa, Lục Diệp thử thúc dục linh lực rót vào bên trong, đúng là không có một chút phản ứng. Thứ đồ chơi này sợ rằng không phải là một thanh trường đao cấp pháp bảo. Tu sĩ bị hãm trong Vũ Long có tu vi cao thấp, không thể phán đoán, nhưng chỉ cần nhìn là có thể thấy. Đó là tinh không kỳ quan, ngay cả nhật chiếu cũng sẽ bị lạc. Cho nên nếu nói có nguyệt dao hoặc nhật chiếu khác rơi vào trong đó, ngược lại cũng bình thường. Trong nhẫn trữ vật của họ có bảo vật cấp pháp bảo chẳng có gì lạ. Tạo hình trường đao cấp bậc pháp bảo này có chút lạ kỳ. Nhìn tổng thể giống như một cái răng nanh cực lớn bị gãy lìa từ trong miệng hung thú nào. Lục Diệp lại nhìn chui đao, phát hiện trên chui đao có khắc một cái ký hiệu. Hắn cẩn thận quan sát, mơ hồ phân biệt ra đó là một chữ nha. Nha đao. Lục Diệp cầm song đao trong tay không hề trì hoãn, tâm thần lại đắm chìm, hiện thân bên trong đại điện màu xanh. Trước tiên hắn nhìn về phía tay trái mình, sau đó cũng có chút há hốc mồm, bởi vì đao nha cũng không có bị hắn mang vào. Tay trái vốn nắm nha đao của hắn trống không. Thế này thì chơi thế nào đây? Đã muốn lĩnh hội song đao thuật của Thanh Đường, song đao là ắt không thể thiếu, nhưng mà trên tay hắn chỉ có một thanh bàn sơn đao, hoàn toàn không có biện pháp mang thanh đao thứ hai vào. Phải lĩnh hội như nào đây? Cũng không thể nào để mình dùng vỏ đao của bàn sơn đao chứ. Trong lúc hắn đang lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Thanh Đường lại không hề trì hoãn phát động công kích. Vẫn như lần đầu tiên, thân hình xoay tròn, song đao liên tiếp không ngừng chém xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng nặng. Lục Diệp ngăn cản càng ngày càng gian khổ. Hắn thử dùng vỏ đao bàn sơn đao làm thanh đao thứ hai, nhưng khi sử dụng vẫn luôn có một chút cảm giác khó chịu. Không bao lâu đã bị Thanh Đường giết ra khỏi đại điện màu xanh. Lục Diệp đau đầu, hiện giờ bày ở trước mặt hắn dường như là một nan đề không có lời giải. Tâm thần hắn đắm chìm trong đại điện màu xanh, chỉ có thể chiếu rọi ra bàn sơn đao. Nếu không có thanh đao thứ hai có thể dùng, hắn sẽ không cách nào lĩnh hội truyền thừa của Thanh Đường. Mà không lĩnh hội được thì sẽ không nhìn thấy được tư thế oai hùng của càng nhiều tiền bối phía sau. Dường như tình huống này chỉ có thể miễn cưỡng dùng vỏ đao bàn sơn đao để thay thế thanh đao thứ hai. Nhưng vừa rồi Lục Diệp thử một chút, phát hiện đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Trong lúc Lục Diệp trầm ngâm, hắn mắt lại sáng ngời, dường như hắn đã quên mất một thứ. Nếu như thứ kia có thể mang vào đại điện màu xanh, vậy vấn đề mình gặp phải sẽ được dễ dàng giải quyết. Tâm thần có thể đắm chìm trong đại điện màu xanh hiển hóa, hơn nữa màn sơn đao cũng đã bị chiếu rọi vào. Theo đạo lý mà nói, vật kia cũng đã bị chiếu rọi, chỉ là mình luôn sơ hở mà thôi. Lục Diệp suy nghĩ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một chút, lại tiến vào đại điện màu xanh. Lần này không chờ Thanh Đường động đậy. Lần này không chờ Thanh Đường động thủ, Lục Diệp đã cúi đầu nhìn về bàn sơn đao của mình. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn đưa tay bắt lấy, một thanh trường đao khác bị Lục Diệp lấy ra. Trảm hồn đao. Thứ này lấy được từ thiên cơ bảo khố ở Cửu Châu. Đây là một món hồn khí, nhưng nó có đặc tính tương dung với binh khí của bản thân, thậm chí có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Lục Diệp vẫn luôn cầm nó để xây dựng cấm chế trong thân đao, tăng lên uy năng biến ảo của bàn sơn đao. Bây giờ xem ra, quả nhiên trảm hồn đao có thể hiện hóa ở bên trong đại điện màu xanh. Kể từ đó, Lục Diệp đã có song đao để mà dùng. Tâm niệm hắn vừa động, vội vàng đem trảm hồn đao cải biến thành bộ dáng nha đao. Bởi vì hắn cảm thấy, thật sự muốn có thành tựu tại tu hành song đao thuật, ngày sau đối địch khẳng định phải mượn nhờ nha đao. Sớm quen thuộc một chút đủ loại đặc tính của nha đao thì tự nhiên càng có thể phát huy ra uy lực. Vừa mới làm xong những thứ này, Thanh Đường đã vội giết tới. Tuy lần này Lục Diệp vẫn không kiên trì được quá lâu, nhưng rốt cuộc hắn đã có thể chân chính tu hành, trong lòng không khỏi vui mừng. Một ngày này, khi Lục Diệp rời khỏi đại điện màu xanh, đã nghe Ly Thương nói phía trước chính là Thiên Khâu Phần. Lục Diệp nghe vậy, dương mắt nhìn, quả nhiên thấy phía trước có một mảng lớn màu hồng nhạt in sâu vào tầm mắt. Từng mảng màu hồng nhạt phân bố khắp các nơi trong tinh không. Thoạt nhìn giống như từng viên kẹo bông gòn màu hồng nhạt, không biết sinh ra từ khi nào, càng không biết sẽ tồn tại tới khi nào. Nhưng những tinh vân màu hồng kia lại có chút kỳ quái, thoạt nhìn giống như nấm mồ. Tên Thiên Khâu Phần cũng chính vì vậy mà có. Đây là một chỗ kỳ quan tinh không, nhưng không giống với đa số kỳ quan tinh không. Mặc dù phạm vi bao phủ của nó đủ để bao trùm mấy tinh hệ, nhưng từng nấm mồ tinh vân lại phân bố cực kỳ tản mạn. Cho nên, mặc dù là kỳ quan tinh không, nhưng chỉ cần không tiến vào nấm mồ tinh vân kia, chỉ xen kẽ qua cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhà nhà leo lên đỉnh đầu Lục Diệp, ngắm nhìn những tinh vân màu hồng, dáng vẻ nhảy cẩn hoan hô. Dường như rất vui. Thật sự là đồ sộ. Lục Diệp lẳng lặng nhìn cảnh sắc muôn hình vạn trạng trong tinh không. Cảnh tượng đồ sộ như vậy rất khó nhìn thấy ở bên trong giới vực. Tuy rằng mạnh như ánh mặt trời, nhưng trước mặt kỳ quan tinh không như vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Nhưng luân hồi thụ lại có đánh dấu bên trong tinh đồ của Lục Diệp. Mặc dù Thiên Khâu Phần bên này không có nguy hiểm đặc biệt, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần những tinh vân màu hồng kia, bởi vì bản thân những đồ chơi này có sự quỷ dị cực kỳ thần bí khó hiểu, không phải dạng tinh túc như Lục Diệp có thể chống lại được. Lục Diệp không biết rốt cuộc trong những tinh vân này có gì quỷ dị, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào thử. Rốt cuộc là người về nhà hay là ta về nhà? Ly Thương nhịn không được lườm hắn. Từ khi bước lên con đường trở về, chuyện khống chế tinh châu đã cơ bản rơi vào trên người Ly Thương. Hơn nữa lúc nàng khống chế tinh châu, Lục Diệp đều đang trong một loại trạng thái nhập định tu hành. Nếu không phải có một nha nha ở cùng nàng, thì đoạn đường này nàng đã nhàm chán muốn chết. Lục Diệp đổ mồ hôi, cảm thấy đúng là không nên. Đây là hắn tự về nhà, coi Ly Thương người ta là cu ly, ngược lại là hắn không đúng. Vì vậy, Lục Diệp vội vàng lấy rất nhiều luyện thần thảo ra bỏ vào một cái nhẫn trữ vật, hai tay dâng lên. Đạo hữu, vất vả rồi. Vậy thì còn tạm được. Lý Thương hừ nhẹ một tiếng. Cũng không phải nàng thật sự muốn tìm Luật Diệp để đòi chỗ tốt, nhưng nàng thật sự không cự tuyệt được luyện thần thảo. Nó có tác dụng rất lớn đối với nàng. Nàng thông khoái nhận lấy, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Thình Chu tiến vào phạm vi thiên khâu phần bao phủ. Nó đi xuyên qua từng đám tinh vân màu hồng giống như nấm mồ. Lục Diệp không tiến vào đại điện màu xanh nữa. Tuy nói luân hồi thụ có đánh dấu trên tinh đồ, nhưng dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Cho nên hắn cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này quen thuộc với nha đao. Một binh tu muốn hoàn toàn phát huy ra lực lượng của binh khí thì cơ bản đều cần ma luyện ra từ trong từng lần sinh tử. Giống như bàn sơn đao, từ khi Lục Diệp còn rất nhỏ yếu đã luôn đi theo hắn, đã sớm đạt tới trình độ nhân đao tương ứng với Lục Diệp. Cho nên khi Lục Diệp cầm bàn sơn đao có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng đổi thành một thanh đao khác, ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Nhà đao là thanh đao chuyên môn dùng để lĩnh hội đao thuật của Thanh Đường, cũng không phải chủ đao của Lục Diệp. Hiện nay hắn cũng không có nhiều ma luyện sinh tử như vậy. Huống chi, thứ đồ chơi này là pháp bảo. Lục Diệp muốn nhân đao tương ứng cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho nên, Lục Diệp đã suy nghĩ ra một biện pháp mưu lợi. Đây cũng là biện pháp thường dùng nhất mà rất nhiều binh tu đạt được binh khí mới có. Đó chính là cách vài ba ngày là dung nhập một giọt tinh huyết vào thân đao, để nhà đao quen thuộc với khí tức của mình. Kể từ đó, chờ đến khi hắn cần dùng đến, nó sẽ dễ dàng điều khiển như tay chân. Dựa theo đánh dấu trên tinh đồ, muốn xuyên qua phạm vi thiên khâu phần, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Một đường an bình, bởi vì ngôi mộ giống tinh vân phân bố rời rạc, cho nên Tinh Chu rất ít khi cần thay đổi hướng đi. Ngẫu nhiên có nhu cầu sớm tránh đi những nấm mồ kia là được. Nhón một cái đã hơn một tháng, hôm nay Tinh Chu đang đi trên đường. Nhà nhà bỗng hưng phấn chỉ về một hướng. Phụ thân, phụ thân, xem đi. Lục Diệp nhìn theo ngón tay nàng, ban đầu còn không thấy đồ vật gì lạ kỳ. Nhưng theo khoảng cách không ngừng kéo gần, khi cẩn thận nhìn sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Chỉ vì trên phương vị kia, phía trên một nấm mồ tinh vân, một con chim hình thể to lớn đang đứng ở phía trên. Nấm mồ tinh vân trong thiên khâu phần, từng đoàn lớn nhỏ như ngôi sao, nhưng giờ phút này, con chim lớn đứng ở phía trên giống như là đứng trên một cái tổ chim. Hình thể con chim kia khổng lồ quả thật là hiếm có, toàn thân có màu xanh, cũng không biết có phải là tinh thú hay không. Giờ khắc này con chim xanh đang dùng một đôi móng vuốt sắc bén đẩy một đoàn tinh vân màu hồng kia, dường như là đang tìm kiếm thứ gì ở bên trong. Bị nó kích thích, tinh vân màu hồng như có sinh mệnh, thỉnh thoảng lại chuyển động. Từ trong tinh vân còn có một xúc tu màu hồng nhạt đánh về phía thanh điểu, uy thế mạnh mẽ, đủ để hủy toái tinh nguyệt. Lục Diệp nhìn mà trợn mắt há mồm, lúc này hắn mới hiểu được, rốt cuộc bên trong tinh vân màu hồng nhạt có hung hiểm ra sao, đừng nói là hắn, ngay cả nhà nhà cũng không thể ngăn. Nhưng mà thanh điểu lại dường như không cảm giác, hoàn toàn không quan tâm tới rất nhiều xúc tu màu hồng đang điên cuồng tấn công. Mặc cho những xúc tu kia quật lên người mình, trên thân nó hiện lên từng vần sáng màu xanh, ngăn cản xúc tu tấn công điên cuồng. Đôi móng vuốt sắc bén bên dưới chân nó không ngừng khu động. Cũng không biết nó bận rộn trong bao lâu, tinh vân màu hồng lại vỡ ra, ngay sau đó mỏ chim xanh mổ xuống bên dưới. Lục Diệp không thấy rõ rốt cuộc nó mổ được gì, chỉ mơ hồ thấy một con côn trùng màu hồng thật lớn bị nó mổ vào trong miệng rồi ngửa đầu nuốt vào. Sau khi thanh điểu nuốt xuống thứ giống như côn trùng màu hồng, xúc tu màu hồng vốn còn đang điên cuồng tấn công nó cũng giống như mất đi động lực, mềm nhũn rũ xuống, một lần nữa dung nhập vào trong tinh vân. Thanh điểu lại giống như uống rượu say, thân hình ngã trái ngã phải, đôi cánh đập đập vài cái, siêu siêu vẹo vẹo một hồi, lúc này mới nằm rạp trên tinh vân, không nhúc nhích. Đi mau, đi mau! Lục Diệp vội vàng gọi Ly Thương. Tuy nói bọn họ không thể ở lại nơi này, nhưng dường như con thanh điểu kia không phát hiện ra bọn họ. Nhưng hung cầm như vậy hoàn toàn không phải thứ mà bọn hắn có thể trêu chọc. Càng khiến Lục Diệp sởn hết gai ốc chính là nấm mồ trong thiên khâu phần này, hình như còn có gì đang sống. Lý Thương cũng biết nơi đây không nên ở lâu, vì vậy vội vàng dùng hết tốc lực khống chế Tinh Châu, đi vòng qua một bên. Vừa lúc Lục Diệp đang đi vòng qua Tinh Châu, hắn chợt nhìn thấy Thanh Điểu bên kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này. Dù cho khoảng cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng khi nhìn một cái này, Lục Diệp cũng có một cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Sau đó hắn thấy cái mỏ của Thanh Điểu hé ra. Lý Thương lập tức kinh hô, bởi vì xung quanh bỗng xuất hiện một cổ hấp lực không hiểu. Dưới lực hút kia, nàng không thể nào khống chế Tinh Châu. Ngay sau đó, Tinh Châu như mũi tên rời cung, bay về phía Thanh Điểu. Ôi thôi, xong đời rồi. Đột Diệp lộ ra vẻ đắng chát. Hắn biết rõ lần này mình thật sự chết chắc. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy uy thế của Thanh Điểu từ xa, biết thứ này không phải mình có thể ngăn được. Cho dù để Nha Nha xuất thủ cũng là cơ hội xa vời. Một ngụm này nuốt xuống, Tinh Châu lẫn người nhất định phải bị nuốt sạch sẽ. Ôi sao lại xui xẻo như vậy chứ? Lục Diệp tràn đầy khó hiểu, đoạn đường này đi tới đều rất thuận lợi, bây giờ lại gặp phải tai ương ở đây. Tâm tình của hắn và Ly Thương đều khẩn trương thấp thỏm, ngược lại Nha Nha vỗ tay hoan hô, vẻ mặt vui vẻ, giống như hồn nhiên không biết vận rủi lập tức sẽ tới trước mắt. Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, Tinh Châu đã vượt qua mười mấy vạn dặm, trực tiếp bị Thanh Điểu hút đến trước mặt. Nhưng điều khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc chính là ngay khi Tinh Châu sắp rơi vào miệng của Thanh Điểu, cổ lực lượng thôn phệ Tinh Châu bỗng biến mất không thấy. Tinh Châu cứ như vậy lơ lửng trước mặt Thanh Điểu. Nhìn ở khoảng cách gần, Lục Diệp càng có thể cảm nhận được hình thể to lớn của Thanh Điểu. Giờ phút này hắn hoàn toàn không nhìn thấy toàn cảnh Thanh Điểu, chỉ có một đôi mắt to lớn như hai vầng mặt trời che đậy tầm mắt. Thanh Điểu này có vẻ thật sự say, trong hai mắt nó đều có chút mông lung. Nghiêng đầu đánh giá Tinh Châu một chút, lại nhìn ba người tí hon ở trong Tinh Châu, sau đó mi mắt khép mở một chút, mất đi tính chất nghiên cứu, một lần nữa nằm rạp trên tinh vân rồi híp mắt ngủ gật. Lục Diệp và Ly Thương không dám thở mạnh, mãi đến khi Thanh Điểu nằm rạp xuống, Lục Diệp mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết con Thanh Điểu này hoàn toàn không hứng thú đối với bọn hắn, có lẽ nó chỉ thấy Tinh Châu của bọn hắn nhất thời cảm thấy mới lạ nên mới đưa bọn hắn tới. May mắn không bị nó nuốt chửng, cũng không biết có phải do Thanh Điểu này đã ăn no rồi không, nếu không lần này chết coi như quá oan uổng. Lục Diệp chậm rãi quay đầu nhìn Ly Thương, nháy mắt với nàng một cái. Ly Thương ngầm hiểu mà gật đầu. Ngay tại lúc hai người rón rén lén lút chuẩn bị thừa dịp Thanh Điểu ngủ gật để rời đi, Nhà Nhà nhảy nhót một tiếng bỗng từ trên Tinh Châu phi thân lên. Lục Diệp kinh hãi, hai tay chộp lấy nàng, nhưng động tác của Nha Nha nhanh tới mức nào chứ, vì vậy hắn hoàn toàn không thể bắt được. Sau đó, hắn thấy Nha Nha bay đến trên mỏ của Thanh Điểu, hướng lên trên, nhìn tư thế kia giống như là muốn bay đến trên đầu của Thanh Điểu. Máu Lục Diệp lại lạnh rồi, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình suy nghĩ hơi nhiều. Bởi vì động tĩnh Nha Nha không nhỏ, nhưng Thanh Điểu lại không có chút ý tứ để ý. Chỉ là tự mình phủ phục ở đó. Mãi đến khi Nha Nha đứng trên đầu Thanh Điểu vẫy vẫy tay với Lục Diệp thì Thanh Điểu vẫn không có phản ứng. Một con hung cầm cường đại như vậy không thể không hề phát hiện ra điều này. Nếu đã không có phản ứng, vậy nói rõ nó cũng không thèm để ý đối với chuyện này. Tâm tình Lục Diệp rất phức tạp, xem ra đôi khi quá mức nhỏ yếu cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất cường giả sẽ không sinh ra hứng thú gì với kẻ yếu. Đi xe một chút đi. Lục Diệp quay đầu gọi Ly Thương. Việc đã tới nước này rồi, sợ hãi cũng là vô dụng mà thôi. Trong khi nói chuyện, hắn đã lắc mình ra khỏi Tinh Châu, cùng Ly Thương bay lên trên, rất nhanh đã tới trên đỉnh đầu của Thanh Điểu. Lục Diệp vốn tưởng rằng Nha Nha gọi hắn đi lên sẽ có phát hiện gì lạ kỳ. Kết quả cũng không phải vậy, bởi vì Nha Nha đang nằm trên một mảnh lông vũ trên đầu Thanh Điểu. Trên mặt lộ ra vẻ thoải mái thích ý. Sau khi Lục Diệp và Ly Thương đi lên, nàng còn vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Lục Diệp cũng nằm đi. Lục Diệp thuận theo nàng nằm ở một bên, Ly Thương nằm bên khác. Nhà Nhà càng vui vẻ hơn, một tay ôm một cánh tay của hai người, cười khanh khách không ngừng. Lục Diệp nằm trong chốc lát phát hiện không có gì huyền diệu, bèn đứng lên, quan sát trái phải một chút, rất nhanh đã bị tinh vân của thanh điểu hấp dẫn. Tinh vân vốn là một đoàn, nhưng sau khi bị thanh điểu dùng móng vuốt sắc bén xé rách, vẫn không thể phục hồi như cũ. Đứng ở vị trí này mà nhìn xuống, cảnh tượng nhìn thấy giống như là nấm mồ nứt ra, bên trong là một mảng màu hồng. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lại để Ly Thương mang theo Nha Nha ở nguyên tại chỗ, còn hắn thì phi thân hạ xuống. Trong nấm mồ này rốt cuộc có huyền diệu gì, hắn vẫn rất tò mò. Không có cơ hội điều tra thì thôi, bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên là muốn xem một chút. Nấm mồ tinh vân đã bị xé rách, hơn nữa bên trong cái thứ giống như sâu lớn kia đã bị chim xanh nuốt mất, hẳn là không có nguy hiểm gì rồi. Lục Diệp theo khe hở cực lớn tiến vào trong nấm mồ, lọt vào trong tầm mắt đều là màu hồng nhạt. Nhìn từ bên trong giống như khoang thuyền bằng thịt, nhìn qua giống như tạng phủ của sinh linh nào. Hắn có thể cảm nhận được dường như trong này còn lưu lại một chút khí tức kỳ quái. Loại khí tức này khiến hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra cụ thể là gì. Lục Diệp dò xét khắp nơi, ánh mắt hắn nhanh chóng bị thứ gì đó ở một góc tinh vân hấp dẫn tới. Vật kia dài đến mấy chục trượng có dấu vết đứt gãy. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó hắn hiểu rõ thứ này rốt cuộc là gì. Thứ này rõ ràng là bộ phận đứt gãy của con sâu lớn bị thanh điểu thôn phệ, giống như là đuôi côn trùng. Xem ra tuy con thanh điểu cắn nuốt côn trùng lớn kia rồi, nhưng vẫn còn sót một ít. Có điều những thứ này còn quá nhỏ, nó hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng đối với Lục Diệp thì hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Đối với thanh điểu mà nói, quả thật nó chỉ nhỏ hơn 10 trượng, nhưng đối với Lục Diệp thì nó lại rất lớn. Đi tới phía trước, đi tới chỗ đuôi côn trùng, khí tức quen thuộc vừa rồi càng thêm nồng đậm. Lục Diệp đưa tay sờ, phát hiện xúc cảm rất giống với huyết nhục. Nhưng điều khiến Lục Diệp hơi bất ngờ chính là dường như bên trong đuôi trùng này ẩn chứa năng lượng cực kỳ bành trướng mà nồng đậm. Tâm niệm vừa động thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Rễ cây vô hình vươn ra đâm vào trong đuôi của con côn trùng. Ngay sau đó Lục Diệp lộ ra kinh sợ. Bởi vì năng lượng trong đuôi trùng đứt gãy này quả thật đang dâng trào, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho tới nay, tài nguyên hắn tu hành sử dụng đơn giản chính là linh ngọc, cũng từng thử luyện hóa mấy khối linh tinh. Nhưng so sánh mà nói, năng lượng chất chứa trong linh tinh càng tinh thuần hơn linh ngọc, là kém xa chất chứa trong đuôi con côn trùng này. Hai mắt Lục Diệp tỏa sáng, đây đúng là bảo bối. Đuôi trùng này hoàn toàn có thể coi như linh ngọc, thậm chí là linh tinh để sử dụng. Chiều dài mấy chục trượng, nếu như đổi thành linh tinh, có lẽ cũng phải có mấy trăm vạn khối. Mà đây vẫn chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, còn bị chim xanh cắn nuốt mới là phần chính. Đây chỉ là một nấm mồ trong tinh vân. Tinh vân ẩn chứa trong thiên khâu phần khó có thể tính toán. Nếu mỗi một tấm mồ đều có bảo bối như vậy, vậy nơi này quả thực chính là một bảo địa. Lục Diệp có chút không hiểu rốt cuộc những cường giả trong tinh không kia không biết tình huống nơi này, hay là hoàn toàn không biết có một nơi như vậy, hoặc là cho dù biết cũng không có năng lực thu hoạch. Nhưng mà mặc kệ là loại tình huống nào, mấy chục trượng trước mặt này đều là của hắn rồi. Lục Diệp cảm thấy rất đắc ý. Hắn hoàn toàn không ngờ mình bị thanh điểu hút tới đây lại còn có thu hoạch kinh người. Hắn thử thu đuôi trùng vào trong nhẫn trữ vật, nhưng mà bất đắc dĩ không thể làm được bởi vì nó quá lớn. Hơn nữa sau khi kiểm tra, hắn phát hiện đuôi trùng này còn kết nối với tinh vân. Chắc chính là vì nguyên nhân này, lúc thanh điểu nuốt con trùng kỳ quái, đuôi trùng mới có thể đứt gãy. Lục Diệp chỉ có thể lấy bàn sơn đao ra, chém đuôi trùng này thành từng đoạn. Đây là một công việc tốn thể lực bởi vì đuôi trùng rất cứng cỏi. Cho dù bàn sơn đao có gia trì thêm thần phong linh văn, nhưng thương tổn có thể tạo thành đối với nó là cực kỳ có hạn. Lục Diệp chỉ có thể thúc giục thủy triều vạn trọng lãng, diễn hóa ra lưỡi cưa trên bàn sơn đao, chậm rãi cưa đuôi trùng. Chờ cho hắn cưa đuôi mấy chục trượng kia thành mười mấy đoạn, toàn bộ cất vào trong nhẫn trữ vật. Thời gian đã trôi qua vài ngày. Trong lúc đó Ly Thương xuống điều tra một lần, thấy hắn đang bận rộn, vì vậy không quấy rầy. Mãi đến tận mấy ngày sau, Lục Diệp mới thu hết toàn bộ đuôi trùng. Dò xét khắp nơi một ven, xác định không bỏ sót thứ gì khác, lúc này mới lắc mình bay ra ngoài. Lục Diệp lại hội tụ với Ly Thương và Nha Nha. Hắn nhìn qua thanh điểu dưới chân, trong lòng đã không còn sợ hãi bao nhiêu, ngược lại tràn đầy cảm kích đối với thanh điểu này. Nếu không phải vội vàng muốn quay trở về Cửu Châu, thậm chí hắn muốn ở lại đây một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể từ thanh điểu đạt được không ít chỗ tốt. Thanh điểu còn đang ngủ say, xem ra sau khi ăn thứ giống như con sâu kia, nó cũng cần thời gian tiêu hóa. Lục Diệp mang theo Ly Thương và Nha Nha trở lại Tinh Châu, một lần nữa bước lên đường về. Ven đường đi, hắn gặp được từng ngôi mộ tinh vân, nhưng cũng không nhìn thấy những nấm mộ tinh vân này có dấu hiệu bị phá hư. Theo lý mà nói, thanh điểu có hành động như trước. Như vậy, nấm mộ tinh vân nơi đây hẳn là có không ít bị xé rách mới đúng, nhưng trên thực tế lại không có. Lục Diệp phỏng đoán những phần mộ tinh vân bị xé nứt có lẽ có thể chậm rãi khép lại. Hai tháng sau, Tinh Châu mới chậm rãi lái ra khỏi phạm vi Thiên Khâu Phần bao phủ. Lục Diệp cầm tinh đồ quan sát, tâm tình âm thầm phấn chấn. Bởi vì dựa theo chỉ dẫn trên tinh đồ, tiếp theo hắn chỉ cần xuyên qua một khu loạn bạo là có thể đến Ngọc Loa Tinh Hệ. Bởi vậy có thể thấy Ngọc Loa Tinh Hệ vắng vẻ. Lục Diệp tạm thời không rõ tình huống trên phương hướng khác là như nào, nhưng chỉ nhìn từ phương hướng trở về này, một tinh hệ gần với Ngọc Loa Tinh Hệ nhất chính là Vô Định. Nhưng giữa hai đại tinh hệ có ba khu vực ngăn cách. Một nơi chính là nơi trước đây trùng tộc chiếm cứ. Dù Lục Diệp có thể khống chế Tinh Chu đi qua, cũng hao phí hơn 3 tháng, sau đó chính là Thiên Khâu Phần, sau nữa là khu vực loạn bạo. Xuyên qua Thiên Khâu Phần cũng tốn 3 tháng thời gian, nhưng phạm vi khu vực loạn bạo bao trùm lớn hơn Thiên Khâu Phần rất nhiều. Lục Diệp đoán ít nhất cũng phải nửa năm mới quay trở về được. Xuyên qua khu vực loạn bạo, lúc này mới tính đến biên giới Ngọc Loa Tinh Hệ. Muốn trở về Cửu Châu còn phải một đường tàu xe mệt nhọc. So với an toàn của Thiên Khâu Phần thì không giống lắm. Khu loạn bạo này thì khắp nơi hung hiểm, cho dù là Nhật Chiếu không cẩn thận bị cuốn vào trong, không chết cũng bị thương. May mà khu vực loạn bạo nguy hiểm đều là có thể sớm quan sát đo đạc, cho nên ở loại địa phương này đi Tinh Châu nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Sau khi Tinh Châu tiến vào khu loạn bạo, Lục Diệp càng không dám phân tâm. Hắn luôn cảnh giác xung quanh trên Tinh Châu. Ban đầu còn an bình, nhưng mà mấy ngày sau, Lục Diệp chợt phát hiện từ một nơi cách đó mười mấy vạn dặm, có động tĩnh khác đang nhanh chóng tới gần. Cẩn thận nhìn chỉ thấy phía trên kia giống như có một cổ vòi rồng cuốn tới, nhưng không giống với lốc xoáy chính thống. Ở trong tinh không xuất hiện vòi rồng này có quy mô cực kỳ khổng lồ, phạm vi bao trùm cũng khủng bố cực kỳ. Mắt trần có thể thấy trong vòi rồng kia, thình lình còn có rất nhiều thiên thạch to to nhỏ nhỏ bị cuốn theo, nhanh chóng xoay tròn, một mảnh cảnh tượng bạo loạn. Chữ bạo khu loạn bạo, chỉ chính là tinh không bảo tự. Lốc xoáy kia cũng không phải là lốc xoáy thật sự, mà là một loại lực trường hiển hóa, là thứ cùng loại với lực trường nguyên tử, cho nên nó mới có tính nguy hiểm thật lớn. Bởi vì lực trường nguyên tử quả thực chính là khắc tinh của tu sĩ, mặc cho tu vi người cao tới đâu, thân ở trong lực trường nguyên tử cũng phải chịu áp chế thật lớn. Một khi bị cuốn vào trong loại bảo tử này, ở dưới điều kiện tiên quyết, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Từng khối thiên thạch to nhỏ va chạm, rất có thể vô lực ngăn cản. Cho nên, đi ở khu loạn bạo, phải tuân theo một nguyên tắc, tận lực gần sát tử tinh, hoặc là hoang tinh tồn tại trong khu vực này. Kể từ đó, cho dù không cẩn thận gặp phải tinh không bảo tử, cũng có thể kịp thời tìm nơi tránh né. Khi nhìn thấy tinh không bảo tử giống như vòi rồng kia, Lục Diệp lập tức tiếp nhận khống chế Tinh Châu. Hắn toàn lực thúc giục, rơi xuống một viên tinh cầu hoang vu ở gần đó, trực tiếp rơi vào mặt sau của hoang tinh, tìm một hẻm núi mang theo Nha Nha chui vào. Về phần Ly Thương, nàng đã trốn vào trong thần hải của Lục Diệp trước rồi. Đối với tu sĩ bình thường, tinh không bảo tử có uy hiếp rất lớn. Đối với hồn tộc mà nói, đó quả thực là trí mạng. Lục Diệp vừa mới giấu kỹ thân hình đã nghe thấy tiếng gào thét từ bên tai xẹt qua, liên tục không dứt. Hiển nhiên là tinh không bảo tử đã mạnh mẽ thổi đến. Mà bị luồng bảo tử này ảnh hưởng, thân hình Lục Diệp không khỏi trầm xuống. Một thân linh lực dường như cũng bị giam cầm trong cơ thể, không cách nào thúc giục. Dưới loại trạng thái này, hắn chính là tồn tại nhục thân tương đối mạnh mẽ mà thôi. Theo bản năng, Lục Diệp thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, muốn ngăn cản loại bảo tự này áp chế bản thân. Nhưng hắn lập tức nhớ tới uy năng của Thiên Phú Thụ không có tác dụng quá lớn đối với loại áp chế này. Lúc trước ở Cửu Châu, hắn đã từng thử việc này rồi. Lần đầu tiên hắn xâm nhập Cửu Châu địa liệt để điều tra tình huống đại bí cảnh trùng tộc, còn mượn nhờ lực lượng của Long Tọa. Long Tọa có thể hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng của nguyên tử lực trường. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ là sau khi thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ lại đang nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó thân hình chợt nhẹ, loại áp chế kia biến mất vô ảnh vô tung. Lục Diệp hơi ngạc nhiên nhưng mà rất nhanh đã hiểu rõ. Thiên Phú Thụ bây giờ không phải là Thiên Phú Thụ năm xưa. Năm đó khi xâm nhập đại bí cảnh trùng tộc để điều tra, Thiên Phú Thụ mới chỉ trải qua một lần lột xác. Tới hôm nay đã lột xác 3 lần rồi, tất nhiên uy năng càng mạnh hơn trước kia. Nhưng mà cái giá phải trả hình như hơi lớn. Loại áp chế lực trường này vô ảnh vô hình, liên tục không dứt. Cho nên Thiên Phú Thụ luôn duy trì trạng thái đốt cháy tạp chất, đốt cháy sạch sẽ lực tràn vô hình xâm nhập vào trong cơ thể của Lục Diệp. Đối với nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ là có gánh nặng không nhỏ. Kết thúc tập 397 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.